Đỉnh cao phú quý, chương 1688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có hoa dâm bụt, nếu không có Vương Tử Yên, không có Đông Nguyệt, còn họ thì sao? Cục trưởng, người nhà của Lý Kiến Cương không thoát. Tôi phải làm sao? Lúc này, một thành viên của Long Uyển Group bước vào tầng hầm, cung kính hỏi. Trình Uyên từ từ nhắm mắt lại. Khi anh mở nó ra lần nữa, mắt anh đỏ rực, giết chết, giết hết, không giữ lại một con. Ta muốn rửa sạch ly trong máu. Hắn đột ngột quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói với người mặc đồ đen. Tuy nhiên, ngay khi giọng nói đó rơi xuống, người lại uể oải, bởi vì ngay phía sau người đàn ông mặc đồ đen, một người phụ nữ chạc 20 tuổi. Trên tay ôm một đứa trẻ 2-3 tuổi, đang đứng ở cửa tầng hầm, tái mặt nhìn mọi thứ trước mặt. Cô ta, đứa trẻ trong tay anh dường như đang ngủ. Cảm xúc, từ từ rút lại, những lo lắng và tức giận trong lòng tôi lúc này đã được xoa dịu đôi chút. Đều giết ta nhi tử vô tội. Xin hãy thả bọn họ đi. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên lao ra. Đứng trước mặt người phụ nữ và đứa trẻ, nói với Trình Uyên với vẻ mặt kiên quyết. Trình Uyên khẽ giật mình, sau đó quay lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen, như muốn hỏi điều gì đó. Người mặc đồ đen cũng có thể nhầm, đang nghĩ. Vì vậy, anh ta rút kiếm ra một cách thô bạo. Trình Uyên vươn tay ấn lại con dao, quay người bước tới trước mặt người thanh niên. Nam thanh niên và người phụ nữ bế đứa trẻ đều 25 và 16 tuổi. Chỉ là anh ấy đã nhìn thấy một điều kỳ lạ. Khi nam thanh niên bảo vệ người phụ nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó trong mắt hiện lên một tia khinh thường và kinh tởm. Sự kết hợp của hai biểu hiện này rất phức tạp. Người khác có thể không nhìn ra được. Nhưng Trình Uyên thì có thể. Bởi vì cậu ấy cũng đã rất thích cách đối xử này. Anh là ai? Anh ta hỏi người thanh niên. Thanh niên hai chân run lên. Nhưng hắn vẫn kiên quyết đứng trước mặt người phụ nữ. Bảo vệ người phụ nữ và đứa trẻ. Tôi tên là Lương Chu Đình. Trình Uyên khẽ cau mày. Họ của cậu không phải là Lý. Họ của tôi không phải họ Lý. Nhưng tôi là con rể của nhà họ Lý. Người thanh niên tên Lương Chu Đình vội vàng đáp. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Vì khi Trình Uyên hỏi bạn rằng bạn không phải họ Lý thì có nghĩa là anh ấy đã bỏ nửa cuộc đời vì đứa trẻ. Và anh ấy đã chủ động nói rõ mối quan hệ với họ Lý cho anh ấy. Nhưng tên này không biết là thật hay giả. Thật ra hắn cũng thừa nhận mình có quan hệ với nhà họ Lý. Vẫn là họ hàng thân thích. Đồ ngốc, người tốt không khỏi than thở. Ánh mắt người khác nhìn Lương Chu Đình cũng đầy vẻ trêu tức. Tất cả dường như đang chế giễu sự ngu ngốc của anh ta. Nhưng Trình Uyên không có biểu hiện gì. Anh không muốn trêu đùa người thanh niên tên Lương Chu Đình trước mặt. Bởi vì anh có thể thấy ánh mắt Lương Chu Đình trong sáng và kiên định. Anh ta không giống người ngốc nghếch như vậy. Người, tại sao? Anh hỏi. Lương Chu Đình ưỡn thẳng ngực. Mặc dù trông rất nực cười. Cô ấy là Lý Thu Yến. Con gái của Lý Kiến Cương. Và là vợ của tôi. Đứa bé cũng là con của tôi. Làm sao tôi có thể bỏ rơi chúng để sống một mình? Tôi trước. Lương Chu Đình lớn tiếng nói, cách trương.